Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18, Tô Ly vong hồn đại quân. Lúc này, Tô Ly ngồi ở trên giường của mình, trong tay Demon lấy cuối cùng một khối trung cấp năng lượng tinh thạch. Yên lặng thầm nghĩ, luyện hóa khối này trung cấp năng lượng tinh thạch, ta thì có thể tấn cấp thanh đồng bảy tinh, không biết trụ cột lực lượng có thể hay không tăng đến 50 vạn cân. Thanh đồng bảy tinh, 50 vạn cân trụ cột lực lượng. Tô Ly đối với tiềm lực của mình cùng nội tình càng ngày càng hài lòng. Phải biết rằng, thông thường thanh đồng cấp võ giả, cực hạn trụ cột lực lượng cũng liền 1 vạn cân. Thường nhạc nhạc cái loại này thiên tài, ở thanh đồng cảnh giới, có thể có 10 vạn cân trụ cột lực lượng liền đính thiên. Nhưng hắn đâu, tấn cấp thanh đồng 7 tinh thời điểm, nói không chừng là có thể sở hữu 50 vạn cân trụ cột lực lượng. Ai sẽ tin, ai dám thư, chờ hắn tấn cấp thanh đồng đại viên mãn thời điểm, trụ cột lực lượng nói không chừng có thể vượt lên trước 1 triệu cân. Là phổ thông thanh đồng cấp võ giả gấp 100 lần ở trên. Điều này làm cho Tô Ly xuất phát từ nội tâm cảm thấy, mặc dù không phải tu luyện chiến kỹ, chỉ dựa vào trụ cột lực lượng cùng hùng hậu võ đạo chân nguyên, chờ hắn tấn cấp thanh đồng đại viên mãn thời điểm là có thể lay động 3 cấp yêu thú, thậm chí là chảm sát 3 cấp sơ kỳ yêu thú. Trước tu luyện A, các loại, chờ, đột phá đến thanh đồng 7 tinh, phải đi một chuyến yêu thú thảo nguyên, cô đọng Barberman bổn nguyên dấu ấn. Còn như võ giả hiệp hội tưởng thưởng năng lượng tinh thạch, số lượng quá ít, chờ trở lại liệt dương căn cứ thành thị, lại một lần nữa tính toàn bộ lĩnh. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly không chút do dự nào, mở miệng liền ăn hết cuối cùng một khối trung cấp năng lượng tinh thạch. Nhất thời, trong cơ thể hắn, khí lưu màu đen hiện lên, rất nhanh đem trung cấp năng lượng tinh thạch bao vây, lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt luyện hóa. Luyện hóa trung cấp năng lượng tinh thạch cần tiêu tan tốn thời gian là sơ cấp năng lượng tinh thạch 100 lần, coi như Tô Ly hiện tại tu vi tăng lên rất nhiều. Luyện hóa tốc độ biến nhanh, cũng như trước cần sấp xỉ 3 ngày mới có thể toàn bộ luyện hóa. Tô Ly cũng không sốt ruột, hắn tùy ý trong thân thể hắc sắc khí thể đi luyện hóa trung cấp năng lượng tinh thạch. Chính hắn thì là mở ra cái thế giới này công cụ tìm kiếm, kiểm tra mỗi loại yêu thú số liệu tin tức, cụ thể là kiểm tra những thứ này yêu thú có kỹ năng cơ bản, cùng với trên người bọn họ cái nào bộ vị đáng giá tiền nhất. Tô Ly đã quyết định, tấn cấp thanh đồng 7 tinh phía sau, liền trực tiếp đi yêu thú thảo nguyên đợi một thời gian ngắn. Một mặt là vì cho Barberman cô đọng bổn nguyên dấu ấn, một mặt khác là muốn liệp sát một nhóm lớn yêu thú, cầm đi bán, đổi thành điểm cống hiến mua tu luyện tài nguyên. Tại sao là yêu thú thảo nguyên đâu? Đây là Tô Ly trải qua thâm tư thục lự làm ra quyết định. Liệt dương căn cứ thành thị ra 3 cái yêu thú tụ cư địa. Yêu thú xâm lâm cường giả nhiều lắm, 4 cấp yêu thú đều có không ít, nếu là không cẩn thận gặp, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có dâng mạng phân. Yêu thú thung lũng tuy là an toàn một ít, nhưng chỉ có một cửa ra, một phần vạn những võ giả khác bắt gặp hắn sử dụng hắc ám chúa tể, cái này bổn nguyên kỹ năng, vậy thì phiền toái, cho nên, chỗ đi tốt nhất chính là yêu thú xâm lâm. Không chỉ có mênh mông không gì sánh được, có số lượng nhiều nhất yêu thú đẳng cấp cũng không cao, đại thể đều là 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp yêu thú tuy là cũng có, nhưng cũng không tập trung, tính nguy hiểm không cao. Khuyết điểm duy nhất chính là muốn hoa 2 ngày mới có thể đi tới yêu thú thảo nguyên. Thời gian liền dưới tình huống như vậy, rất nhanh trôi qua. Chỉ nhoáng lên, một ngày liền đi qua. Mặc dù là đang tu luyện, nhưng kỳ thật cùng bình thường sinh hoạt không có khác biệt. Tô Ly đang dùng cơm thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Một giây sau, răng rắc, trong cơ thể hắn dường như có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ. Hắn lên cấp đến rồi thanh đồng bảy tinh, trụ cột của hắn lực lượng liên tục tăng lên, trước sau bất quá mười mấy giây, liền từ 30 vạn cân, bảo tăng đến rồi 50 vạn cân. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên trở nên càng thêm hồn hậu, giống như một cái trùng trùng điệp điệp giang hà, ở trong cơ thể hắn gào thét chảy xuôi. Hai ngày sau, yêu thú Thảo Nguyên, một chỉ một cấp sơ kỳ, đỏ mắt thỏ, nguyên bản đang ở nhàn nhã ăn cỏ dại, nhưng đột nhiên, liền như cùng gặp nhất định phải giết chết thiên địch giống nhau. Cái này chỉ đỏ mắt thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu tới, khí tức trở nên táo bạo không gì sánh được. Nó nhe răng trợn mắt, hung ác độc địa nhìn một cái hướng khác. Ở nơi nào, Tô Ly vẻ mặt phong khinh vân đạm, hướng phía bên này đã đi tới. Rốt cục, đỏ mắt thỏ không nhịn được, nó trong thân thể chảy xuôi đối với nhân loại bản năng cừu thị. Lúc này, nhìn thấy Tô Ly tên nhân loại này dám can đảm đặt chân chính mình địa bàn, đỏ mắt thỏ trong miệng xèo xèo kêu một tiếng. Nó hai chân trừng, đúng là nhảy đến cao vài thước giữa không trung, hướng phía Tô Ly đánh tới. Đồng thời, nó răng thỏ toát ra, cư nhiên lóe ra một tia hàn quang, muốn hướng về phía Tô Ly cổ hung hăng cắn. Tô Ly bình tĩnh đứng ở hơn 10 thước có hơn, hắn chứng kiến cái này chỉ một cấp sơ kỳ đỏ mắt thỏ, ở phát hiện mình trong nháy mắt, đúng là không quan tâm, trực tiếp xông về phía mình. Thầm nghĩ trong lòng, Hứa học trưởng nói quả nhiên không sai, yêu thú và nhân loại quan hệ thủy hỏa bất dung, đã không có giảm bớt khả năng. Cảm thán một chút, Tô Ly biểu tình một lăng, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, tạo thành nắm tay, hướng về phía đang ở giữa không trung đỏ mắt thỏ đấm ra một quyền. Trong chớp nhoáng này, ước chừng 50 vạn cân trụ cột lực lượng cùng hùng hậu vô cùng võ đạo chân nguyên đồng thời sôi trào, đồng thời vặn thành một cỗ, từ Tô Ly nắm đấm bên trong bạo phát mà ra. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, không khí đúng là truyền ra một đạo nặng nề như sấm tiếng nổ vang. Một giây sau, đỏ mắt thỏ thân thể dừng hình ảnh giữa không trung. Sau đó, oanh một tiếng truyền ra, thân mình của nó đúng là trực tiếp nổ lên. Không chỉ như vậy, đỏ mắt thỏ phía sau dài mấy chục thước, rộng 3-4 mét mặt đất, cũng vào giờ khắc này, bị Tô Ly một quyền kia sức mạnh bùng lên quét thành đất bằng phẳng, không có một ngọn cỏ. Tê tương đương, Tô Ly hít sâu một hơi, ánh mắt chiếu sáng, tà uy lực của một quyền này, cơ bản không có hai cấp yêu thú có thể chặn a. Đáng tiếc, ta tạm thời sẽ không bất luận cái gì chiến kỹ, nếu không, thông thường ba cấp sơ kỳ yêu thú, nói không chừng ta đều có thể đánh một trận. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn về phía đỏ mắt thỏ bạo tạc thành mảnh vụn thi thể. Lập tức, Tô Ly trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn phát hiện mình hiện tại như trước có cắn nuốt dục vọng, nhưng không có cái loại này không khống chế được trùng động. Nói cách khác, hắn một tháng trước suy đoán không sai, tại hắn phát hiện ăn uống quá độ loại dục vọng này tác dụng phía sau, xung động liền hoàn toàn biến mất, còn lại cũng chỉ có thể khống chế tinh khiết dục vọng. Như vậy kế tiếp, hắn chỉ cần tìm được Barberman, tham lam, tác dụng, liền sẽ không còn có tham lam trùng động a. Nghĩ tới đây, Tô Ly ngẩng đầu lên, hắn đi về phía trước một bước, ý niệm trong đầu khẽ động, Beelzemon vũ hồn hư ảnh tự ra hiện tại hắn phía sau. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly trong lòng lãnh khốc quát lên, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, Hắc Ám Chúa Tể. Chỉ một thoáng, từ yêu thú oán niệm hóa thành vong hồn đại quân phủ xuống. Tàn sát, gần triển khai, đệ 4 càng, hôm nay giữ gốc đổi mới kết thúc, còn kém 1.000 hoa tươi, hoặc là 2 cái khen thưởng, hoặc là 400 chương phiếu đánh giá là có thể tăng thêm a. Thích quyển sách này độc giả đại đại, khen thưởng, phiếu đánh giá chống đỡ, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?